Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 547. Đỉnh, quan tài, bảo kiếm, quả cầu ánh sáng, cổ hộp. Lần này Đường Mục rất là cẩn thận, vì vậy trên đường cũng không có ngoài ý muốn, cũng không có bị tuần tra binh dũng môn phát hiện. Vì lẽ đó rất nhanh, Đường Mục liền lẻn vào đến cửu cung đại trận hạt nhân vị trí. Nơi này là một đại điện, cung điện này vàng son lộng lẫy, đường hoàng đại khí. Vừa tiến vào trong, Đường Mục cũng cảm giác được một luồng uy thế khí tức hướng về hắn phô diện đè xuống. Thật giống muốn cho thần phục giống như vậy. Đối với này, Đường Mục cũng cảm giác được rất là kinh ngạc. Một đại điện liền thần kỳ như vậy. Như vậy đại điện bản thân liền là bảo vật, mà đại điện đồ vật bên trong tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa nơi này là Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất chân chính trong trung tâm hạt nhân. Ta không tin bên trong không có bảo vật. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời trong lòng hừng hực lên, tăng nhanh tốc độ tiến vào cung điện này bên trong. Vẫn trong chiều đi, nguyên bản không tính rộng rãi địa phương cũng đang không ngừng biến rộng rãi, làm Đường Mục đi tới đại điện bên trong trung tâm. Trong nháy mắt, rộng rãi sáng sủa, xuất hiện ở Đường Mục trước mặt chính là một cung điện to lớn phòng khách. Giống như thời cổ hậu hoàng cung vào chiều địa phương giống như vậy. Hơn nữa càng thêm rộng rãi, đại điện phần cuối. Một tòa long ỷ cao cao tại thượng, long ỷ nhưng đặt tại một bộ màu hoàng kim quan tài. Ở long ỷ hai bên trái phải, bên trái một bên, giữa không trung, huyền phù một hào quang lóng lánh quả cầu ánh sáng. Quang cầu này xem ra thật giống một cái tinh cầu, một viên thu nhỏ lại hỏa tinh giống như vậy. Xem ra rất là bất phàm. Ni long ỷ bên phải một bên cũng có một viên quả cầu ánh sáng. Có điều cái này quả cầu ánh sáng nhỏ hơn chút, xem ra giống như một viên mặt trời nhỏ giống như vậy. Xem ra cũng rất là bất phàm, kỳ chân quý độ, nên không thể so hỏa tinh bình thường. Quả cầu ánh sáng kê mon sơ long y diện, mang theo một thanh không có bảo kiếm ra khỏi vỏ. Bảo kiếm sắc ngoài có Thái A, hai cái Kumo chữ triện viết chữ cổ. Đồng thời cái kia long y diện trên quan tài, một cổ điển hộp ở tại trên, xem ra cũng rất là bất phàm. Ni này vẻn vẹn là cung điện này phần cuối vị trí tình cảnh. Đại điện phía trước trống trải địa phương, chín cái to lớn đỉnh che ở Đường Mục cùng long ỷ trong lúc đó. Này chín cái đại đỉnh xem ra rất là cổ điển, cũng rất là bất phàm. Mặt trên có nhật nguyệt tinh thần, hoa cỏ trùng thú, các loại khắc họa hoa văn. Đỉnh, quan tài, quả cầu ánh sáng, bảo kiếm, cổ hộp. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Đường Mục liền chú ý tới này ngũ loại đồ vật. Ngũ loại đồ vật, sáu cái bảo vật. Này chỉ sợ cũng là này Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất chủ yếu nhất bảo vật. Tuy rằng Đường Mục tạm thời không biết này sáu cái bảo vật cụ thể, nhưng từ những bảo vật này lộ ra khí tức đến xem, tuyệt đối vượt qua cực phẩm hỗn độn chí bảo, thậm chí rất khả năng là hồng mông bản nguyên cấp bậc bảo vật. Tuy rằng bảo vật đang ở trước mắt, nhưng Đường Mục cũng không có liền như vậy tiến lên thu lấy bảo vật. Tuy rằng trước mắt xem ra không có cái gì thủ hộ, nhưng Đường Mục tin tưởng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Muốn thu lấy những bảo vật này, e sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trước tiên thu lấy này chín cái đại đỉnh thử xem. Đường Mục rất là cẩn thận từng ly từng tí một đi tới một đại đỉnh trước mặt, sau đó trực tiếp muốn thu lấy chiếc đỉnh lớn này, đem thu vào Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bên trong. Nhưng Đường Mục rất nhanh phát hiện, Chư thiên triệu hoán bảo điển lại thu lấy bất động này 9 cái bảo vật. Này 9 cái bảo vật quả nhiên đẳng cấp vượt qua ta bản mệnh pháp bảo rất nhiều, Đường Mục cũng không ngoài ý muốn. Chư thiên triệu hoán bảo điển cái này bản mệnh pháp bảo đẳng cấp tuy rằng cao, nhưng cũng vẻn vẹn là một cái nửa bước hồng mông bản nguyên cấp bậc bảo vật, là không thể thu lấy, không có bị Đường Mục luyện hóa vượt qua chư thiên triệu hoán bảo điển đẳng cấp bảo vật. Nghĩ tới đây, Đường Mục chuẩn bị luyện hóa này 9 cái đại đỉnh. Có điều trước đó, Đường Mục muốn xác định cung điện này không gặp nguy hiểm, để hắn có thể yên lặng luyện hóa này 9 cái đại đỉnh mới được. Ở đại điện các nơi kiểm tra, Đường Mục cũng không có phát hiện nhân vật nguy hiểm, liền thủ hộ bảo vật tồn tại đều không có. Điều này làm cho Đường Mục rất là bất ngờ. Có điều, rất nhanh Đường Mục nghĩ tới đây đại điện bên ngoài tầng tầng trọng binh thủ hộ, trong lòng liền không ở cảm thấy bất ngờ. Dù sao, có bên ngoài cái kia tầng tầng trọng binh thủ hộ, thêm vào này bí cảnh thế giới đặc thù tra xét thủ đoạn, muốn đánh vào cung điện này, vẫn đúng là không phải dễ dàng như vậy. Chuyện đơn giản như vậy, Đường Mục nếu không có hỗn độn ấn món bảo vật này bí mật tự thân khí tức che đậy cái này bí cảnh thế giới đặc thù tra xét thủ đoạn, cũng không thể như thế dễ dàng lẻn vào cung điện này. Vì lẽ đó, bên trong tòa đại điện này không có ai thủ hộ, mới không cảm thấy bất ngờ. Có điều tuy rằng trong đại điện không có thủ hộ tồn tại, nhưng Đường Mục cũng không dám khinh thường chút nào, bởi vì luyện hóa bảo vật có lúc cần rất dài quá trình. Đường Mục không muốn mình bị trên đường đánh gãy luyện hóa bảo vật quá trình, vì lẽ đó muốn xác định không thể để bên ngoài binh dũng môn tiến vào nơi này quấy rối đến hắn. Vì lẽ đó, Đường Mục muốn xác định bên ngoài binh dũng có thể hay không tiến vào cung điện này. Thời gian bao lâu tiến vào cung điện này một lần? Đúng là như thế, Đường Mục bắt đầu quan sát bên ngoài binh dũng đến, xem ra bên ngoài binh dũng có thể hay không tiến vào nơi này. Thậm chí, Đường Mục còn sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù thăm dò những này binh dũng phản ứng. Rất nhanh, Đường Mục phát hiện, những này binh dũng cũng sẽ không tiến vào cung điện này. Thật giống cung điện này đối với những này binh dũng là cấm địa giống như vậy. Đường Mục sử dụng khôi lỗi đi dụ dỗ những này binh dũng, phát hiện hắn thả ra khôi lỗi một trốn vào cung điện này, những kia binh dũng liền đều dừng lại trước đại điện, không có truy đi vào. Tình huống như thế, nhất thời để Đường Mục rất là cao hứng, biết mình có đầy đủ thời gian luyện hóa bảo vật. Liền, Đường Mục không chút do dự nào, bắt đầu đối với cái kia 9 cái đại đỉnh luyện hóa lên. Cũng không biết quá bao lâu, Đường Mục từng cái đêm này 9 cái đại đỉnh đều luyện hóa. Đồng thời, Đường Mục cũng biết này 9 cái bảo vật đẳng cấp, tên gọi cùng công năng. Này 9 cái bảo vật, gọi là cửu đỉnh, là thời cổ hậu Z quốc truyền thừa bảo vật. Sau bị Đại Tần Đế Quốc nhất thống thiên hạ thì đoạt được, trở thành Thủy Hoàng chôn cùng Ai Tầm. Ở mặt thế sau, này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất diễn biến trở thành di chỉ bí cảnh. Này cửu đỉnh cũng ở này diễn biến trong quá trình, hóa thành bảo vật, hơn nữa không phải bình thường bảo vật. Này cửu đỉnh là trong truyền thuyết cái kia cửu đỉnh đầu nguồn. Vì lẽ đó biến hóa ra bảo vật tự nhiên đẳng cấp cũng không phải giống như vậy. 9 con đại đỉnh, mỗi một con đại đỉnh đều là thượng phẩm hồng mông bản nguyên linh bảo. Cửu đỉnh liên hợp là một bộ cực phẩm đẳng cấp hồng mông bản nguyên linh bảo trang phục. Này cửu đỉnh công năng chính là trấn bảo vệ khí vận, đồng thời cũng có thể trấn áp kẻ địch. Đây là hắn chủ yếu công năng. làm đại đỉnh, bản thân cũng là có thể đủ đến luyện đan, luyện khí, thậm chí dùng để luộc đồ ăn, công năng đa đa. Đương nhiên, đối với Đường Mục tới nói, tác dụng to lớn nhất hay là dùng đến luộc đồ ăn. Thời cổ hậu đại đỉnh luộc đồ ăn là các quý tộc chủ yếu ẩm thực, vì lẽ đó nay cửu đỉnh biến hóa ra bảo vật, dùng để luộc đồ ăn, sẽ biến thành đặc thù đồ ăn, không chỉ có mỹ vị, càng là có các loại đặc thù công năng, đối với tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả đẳng cấp tăng lên cũng là rất hữu dụng. Hơn nữa Đường Mục bản thân là cái kẻ tham ăn, có này 9 cái đại đỉnh dùng để làm cơm luộc món ăn, tuyệt đối là phi thường mỹ vị, hơn nữa bức cách cũng là phi thường cao. Đương nhiên, này 9 cái đại đỉnh có trấn áp tác dụng, nếu như có thể thu vào chư thiên triệu hoán bảo điển bên trong, để bọn họ trấn áp chư thiên triệu hoán bảo điển mở ra trang sách thế giới, đối với chư thiên triệu hoán bảo điển tăng lên cũng rất hữu dụng. Hết chương.